Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 33, ta muốn dự thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức các yêu quái xung quanh sân thi đấu phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, làm Đường Tam có cảm giác tiến vào một đoàn thú. Một đại hán dáng người hùng tráng đi vào bên trong. Hắn đứng thẳng, thân hình khổng lồ cao chừng 4 mét, toàn thân đều tản ra khí tức cuồng bạo. Bộ lông màu đen che kín toàn thân, không có mặc y phục, chỉ có một cái quần da buộc bên hông. Ngực có một bộ lông bạch sắc có đường vân chữ V cực lớn. Từ ngoại hình của hắn, Đường Tam có thể đoán được đây là một đầu hùng yêu. Hùng yêu phân nhiều chủng loại, cụ thể cái nào là nhất tộc hắn cũng không biết. Đây là bạo hùng tộc, là chủng quần cường đại trong hùng yêu tộc, gần nhất với vương tộc. Bạo hùng tộc thiên phú dị bẩm, lực vô cùng lớn, bạo hùng trưởng thành đều là cường giả lục giai. Quỷ quỷ thấp giọng nói, bạo hùng tộc, Đường Tam trong lòng âm thầm nhớ kỹ, trưởng thành thì có lục giai. Những yêu quái này đúng là thật mạnh mẽ. Tên hùng yêu kia lúc này đã đứng ở trung tâm sân thi đấu. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống phẫn nộ. Tiếng gầm cường đại đem tất cả tiếng hoan hô xung quanh đè ép xuống. Ít nhất là thất giai. Vương Duyên Phong thấp giọng nói ra. Điều này có nghĩa là tên kia là tinh anh bên trong bạo hùng tộc. Giải thi đấu va chạm. Quy củ cũ. Điểm va chạm như cũ là vòng tròn dưới chân ta đây. Dùng đường kính vòng tròn là điểm khởi đầu đo khoảng cách lui về phía sau khi va chạm. Khoảng cách bên nào càng gần thì bên đó là người chiến thắng. Tráng hán bạo hùng tộc trầm giọng quát. Nguyên lai hắn là người chủ trì so tài. Đường Tam lúc này mới chú ý tới dưới chân hắn có một vòng tròn đường kính ước chừng 3 mét. Nói cách khác, trong trận đấu song phương cùng tăng tốc, phóng tới đối phương, bên trong vòng tròn sinh ra va chạm. Sau khi va chạm, ai bị đánh bay xa hơn, người đó là người bại. Điều này cũng có nghĩa là ai tốc độ mau hơn một chút, xông vào vòng tròn càng nhiều hơn thì sẽ chiếm chút tiện nghi. Cho nên cái này không chỉ là so đấu lực lượng, mà cũng so đấu tốc độ. Tam giai có thể đi báo danh rồi. Ai có thể thắng liên tiếp 10 trận, hoặc không có người khiêu chiến lên đài ứng chiến, người đó chính là người chiến thắng hôm nay. Tráng hán bạo hùng tộc vung tay, tuyên bố cuộc tranh tài bắt đầu. Đường Tam hướng Vương Duyên Phong hỏi. Lão sư, bên trong giải thi đấu va chạm, lúc song phương va chạm có thể sử dụng kỹ năng không? Ví dụ như dùng kỹ năng thiên phú công kích đối thủ các loại. Đương nhiên có thể, yêu quái tộc rất tôn sùng vũ lực. Giải thi đấu va chạm dù là so đấu u đơn giản nhất, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, kỹ năng gì cũng có thể dùng. Vì thắng lợi có thể không từ thủ đoạn. Quy củ của yêu quái tộc vẫn chỉ nhìn kết quả, không hỏi quá trình. Đường Tam bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, thoáng suy tư một lát, nói, lão sư, ta có thể báo danh không? Hả? Vương Duyên Phong sững sờ. Quỷ quỷ cũng lập tức nhìn về phía Đường Tam. Ngươi muốn báo danh? Quỷ quỷ thanh âm đề cao vài phần. Ta nghĩ thử xem, có thể thắng tiền. Đường Tam chỉ ban thưởng trên bàn phía xa. Vương Duyên Phong nhìn về phía quỷ quỷ. Quỷ quỷ nhíu mày nói. Chủng quần phụ thuộc có thể dự thi, nhưng dù sao cũng rất khó so với yêu quái tộc. Hơn nữa, đối với chủng quần phụ thuộc, bọn họ ra tay sẽ ác hơn. Không hề cố kỵ, ngươi thật sự muốn thử nghiệm. Đường Tam gật gật đầu, nói, ta nghĩ thử xem, lão sư, ta có nắm chắc, coi như không thể thắng, hẳn là cũng sẽ không bị thua thiệt. Vương Duyên Phong đối với năng lực của Đường Tam vẫn có vài phần hiểu rõ. Phương diện lực lượng thì sao? Đường Tam không chút do dự nói, dĩ xảo phá lực, nếu như giải thi đấu va chạm không so quá trình chỉ nhìn kết quả, ta có cơ hội. Nếu không gặp Mỹ công tử, hắn nhất định không tham gia giải thi đấu va chạm. Trước khi chính thức lớn lên, Giấu tài mới là tốt nhất. Nhưng hôm nay gặp được nàng, nội tâm hắn lập tức tràn đầy ý chí chiến đấu. Bây giờ không phải lúc đợi, không thể tu luyện từng bước nữa. Cho dù mạo hiểm một chút, hắn muốn cố gắng hết sức làm cho mình trở nên cường đại hơn. Chỉ có như thế, hắn mới có cơ hội nhanh chóng mà đến bên Mỹ công tử. Thủ hộ nàng, quỷ quỷ thấp giọng nói. Quá mạo hiểm rồi, vô luận thắng bại đều không quá tốt. Đường Tam lấy từ trong lòng ra một tấm vải. Đây là hắn mang từ lữ điếm ra. Hắn gấp thành hình tam giác, sau đó che kín mặt, buộc sau ót, che khuất tướng mạo của mình. Lão sư, quỷ A-di, sau khi trận đấu chấm dứt, ta sẽ tự đi về. Các ngươi không cần đón ta, như vậy cũng sẽ không bại lộ. Đường Tam nói, Vương Duyên Phong suy nghĩ một lát, nói, được rồi, hết thảy cẩn thận, ngươi báo danh tam giai hay tứ giai. Nếu như là tam giai thì có thể ẩn giấu thực lực. Chắc có lẽ không bị phát hiện. Đường Tam lại nói, hay báo danh tứ giai đi. Ban thưởng càng nhiều hơn một ít. Lão sư, ta đi đây. Nói xong, hắn liền chui vào dòng người bên trong. Người thật sự để cho hắn đi dự thi. Quỷ quỷ có chút khó tin nhìn về phía Vương Duyên Phong. Còn có, tứ giai là chuyện gì? Hắn thật sự có thực lực tứ giai sao? Vương Duyên Phong gật gật đầu. Nói, đứa nhỏ này không giống với người bình thường. Tuy hắn mới có 9 tuổi, nhưng trầm ổn hơn nhiều so với hài tử cùng tuổi. Tuy rằng hắn mới cùng ta học tập 1 năm, nhưng hắn luôn cho ta cảm giác chuyện gì cũng có nắm chắc. Hắn hẳn là có tính toán của mình. 1 năm qua, Vương Duyên Phong một mực chỉ đạo 5 người Đường Tam các phương diện tri thức. Đồng thời, Đường Tam cũng chỉ dạy cho hắn rất nhiều thứ. Làm thực lực của hắn rõ ràng đã có tiến bộ. Hắn đã đến tứ giai đỉnh phong. Mới ngắn ngủi có 1 năm. Điều này lúc trước hắn không thể nào tưởng tượng được. Cho nên, hắn đối với Đường Tam không giống 4 hài tử kia. Đường Tam tấn thăng đến tứ giai hắn rất rõ ràng. 9 tuổi đã đạt được tứ giai. Cho dù bên trong yêu quái tộc cũng cực kỳ hiếm thấy. Trừ phi là những yêu quái được sinh ra trong chủng quần đặc biệt cường đại mới có thể làm được. Trong Phong Lang tộc, hắn cũng không có gặp qua 9 tuổi đạt đến tứ giai. Nói cách khác, Đường Tam có được yêu thần biến. Ở thiên phú thậm chí vượt qua Phong Lang tộc, xem như là phụ thuộc nhân loại. Bình thường là không thể nào xuất hiện loại tình huống này. Bởi vậy có thể thấy được, Đường Tam có thiên phú dị bẩm cỡ nào. Thậm chí ngay cả Vương Duyên Phong cũng không hoàn toàn hiểu rõ đệ tử này cuối cùng là thực lực gì. Tiết học thực chiến, Đường Tam căn bản không có tham gia. Hôm nay Đường Tam chủ động yêu cầu tham gia giải thi đấu va chạm. Vương Duyên Phong sở dĩ đồng ý chính là muốn nhìn một chút. Trong trận đấu có mức độ nguy hiểm không cao, thực lực Đường Tam rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào. Đường Tam xuyên thẳng qua đám người. Hắn vừa mới biết rõ quy tắc ban thưởng của giải đấu. Vô luận là mấy trận đấu, chỉ cần chiến thắng 1 trận liền đạt được 1 đồng linh tệ. Ban thưởng này đối với chủng quần phụ thuộc tuyệt đối là vô cùng phong phú. Cho nên khi hắn đi báo danh chứng kiến có không ít phụ thuộc nhân loại cùng với các chủng quần phụ thuộc khác cũng báo danh. Hiển nhiên, bọn họ đều muốn tranh thủ thắng 1 trận, đạt được linh tê tệ. Mà trong mỗi trận đấu chỉ có quán quân cuối cùng mới có thể nhận được nguyên tố tệ. Càng là trận đấu cao giai, càng ban thưởng nhiều nguyên tố tệ. Hơn nữa, lúc ban thưởng có thể lựa chọn nguyên tố tệ có thuộc tính thích hợp với mình. Đường Tam đến đây dự thi đương nhiên không phải vì tiền thưởng. Quan trọng nhất là, hắn nghĩ tại đây có thể gặp được nhiều loại trùng quần yêu quái. Thừa cơ hấp thụ huyết mạch chi lực của đối phương để chuyển hóa thành huyết mạch lạc ấn. Như vậy không chỉ có thể tăng lên tu vi huyền thiên công của mình, cũng có thể tăng huyết mạch lạc ấn mang đến kỹ năng. Bất đồng kỹ năng không có cùng tác dụng. Mỗi thiên phú kỹ năng của chủng quần yêu quái có uy năng khác nhau. Kỹ năng càng nhiều tự nhiên sẽ càng mạnh. Như hắn bây giờ, phong lang huyết mạch mang đến phong nhận. Uy năng ước chừng tứ giai. Mà báo thiểm hẳn là tam giai. Còn chưa đạt đến trình độ tứ giai. Dù sao lúc trước Chư Gia Hâm khi gặp được hắn đã bị trọng thương. Nên huyết mạch chi lực yếu nhược. Những huyết mạch lạc ấn có thể thông qua thôn phệ càng nhiều năng lực đồng loại để tiến hóa. Điểm này thông qua thí nghiệm với phong lang tộc, Đường Tam hoàn toàn có thể khẳng định. Cho nên hắn đến dự thi mục đích quan trọng nhất là thôn phệ yêu quái tộc huyết mạch chi lực. Từ đó tăng cường thực lực bản thân. Cách chương.